Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294: Kinh hồn. Chương 40: Kinh hồn. Thượng úy vốn đang lo lắng những này người mới hậu tuyển phi hành ra mắt. Thấy đồng bạn ở trước mặt mình bỏ mình sau sẽ sinh ra dao động cùng bóng ma tâm lý. Nhưng liền ước định kết quả đến xem hắn lần này tựa hồ là quá lo lắng. Cân nhắc đến thời gian gấp gáp, lúc chiều mọi người đã lần nữa khôi phục huấn luyện, dựa theo sớm định ra an bài, kết thúc lên mặt trăng máy móc huấn luyện sau ngay sau đó là huấn luyện phi hành. Bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt, không có huấn luyện viên Viên lại ngồi sau lưng bọn họ chỉ đạo. Trải qua hơn một tháng khẩn trương huấn luyện, chúng học viên sắp nghênh đón lần đầu một mình phi hành. NASA đối với phi hành khóa coi trọng trình độ một mực cực kỳ cao. Gọi là hàng không vũ trụ dự bị huấn luyện, phi công tình cảnh cùng hàng thiên khí người điều khiển. Có thật nhiều chỗ tương đồng, tỉ như đều cần ở trên bầu trời không ngừng phán đoán trước mắt an toàn tình trạng nhiệm vụ ưu tiên. Cấp, thời tiết, tình huống, dầu nhiên liệu lượng cùng phi hành lộ tuyến. Sau đó căn cứ siêu tập đến tình báo trong khoảng thời gian ngắn làm ra các loại quyết sách. Một khi phi hành khí xuất hiện trục trặc hoặc là cái khác tình huống khẩn cấp, người điều khiển nhất định phải làm ra chính xác ứng đối. Đồng thời bọn hắn đều cần dùng vô tuyến điện cùng mặt đất trung tâm khống chế bảo trì liên lạc. Bởi vậy, huấn luyện phi hành một mực là huấn luyện bên trong quan trọng nhất, cũng là chúng người chơi đầu nhập thời gian tinh lực nhiều nhất một hạng huấn luyện. Bất quá về khoảng cách buổi trưa trận kia, ngoài ý muốn, vừa mới quá khứ không lâu, hung thủ không có bị tìm ra, liền ngay cả NASA sự cố giám định báo cáo cũng chưa hề đi ra. Mọi người chỉ có thể suy đoán dẫn đến lên mặt trăng huấn luyện máy móc cùng phía trên tên là Anthony Tráng Hán rơi vỡ nguyên nhân là cái gì. Chủ yếu nhất là không có ai biết đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Trừ bỏ bị lên án ban đêm vụng trộm chuồn ra môn người trẻ tuổi, những người khác tựa hồ cũng không hề rời đi qua du hành vũ trụ trung tâm. Bình thường thời điểm mọi người cũng cơ hồ đều là cùng một chỗ hoạt động, ấn lý thuyết hẳn không có người sớm tiếp xúc qua bộ kia lên mặt trăng huấn luyện máy móc. Mà lúc huấn luyện, Anthony lại là cái thứ nhất leo lên đi. Lúc kia người chơi khác cũng đều ở trên úy đứng bên người. Bởi vì Trương Hằng thành tích cơ bản đã khóa chặt thứ nhất, hắn cũng không có đem lực chú ý toàn đặt ở lên mặt trăng huấn luyện trên máy. Vẫn là bỏ ra một chút tinh lực ở những người khác trên thân. Mà ở trong thời gian này cũng không có phát hiện có người biểu hiện ra cái gì rõ ràng dị thường. Siêu tự nhiên lực lượng sao? Cân nhắc đến tiến vào phó bản đều là người chơi, mang theo trò chơi đạo cụ khả năng rất lớn. Đây cũng là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Nhưng cứ như vậy, khả năng liền có rất nhiều chồng. Trương Hằng có thể hiểu được vì cái gì phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân nghĩ như vậy tìm tới hung thủ nguyên nhân. Bởi vì chuyện này không giải quyết, đỉnh đầu của mỗi người đều sẽ treo lấy một thanh thanh kiếm Damoco. Nhưng mà chỉ muốn nhiệm vụ chính tuyến không có hoàn thành, tất cả mọi người chỉ có thể tiếp tục kiên trì huấn luyện xuống dưới. Rốt cuộc vừa phát sinh một lần trọng đại sự cố, Cape Canaveral căn cứ không quân bên này cũng lộ ra rất khẩn trương. Lần này huấn luyện dùng máy bay phản lực cũng bị hậu cần mặt đất nhân viên lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, bảo đảm không còn bất luận cái gì máy móc trục trặc. Trương Hằng thay đổi đặc chế đồ bay, mang tốt mũ giáp cùng dưỡng khí mặt nạ, ngồi vào khoang điều khiển bên trong. Đối với người chơi khác tới nói, cái này có lẽ đích thật là lần thứ nhất đơn độc phi hành. Mà ở trước đó quá độ phó bản bên trong hắn đã bay một mình qua rất nhiều lần. Trên thực tế trước đó dùng T-38 lúc huấn luyện, ngồi ở phía sau phi hành huấn luyện viên vẫn đối với hắn biểu hiện khen không dứt miệng. Trương Hằng LV một máy bay kỹ thuật điều khiển có lẽ so ra kém nghề nghiệp phi công, nhưng là đã đầy đủ ứng phó trước mắt phó bản. nhất là trải qua trong khoảng thời gian này tăng cường cùng củng cố. Hắn khiếm khuyết chỉ là phi hành kinh nghiệm, xếp tại trước mặt người trẻ tuổi cùng học sinh cấp 3 đều đã hoàn thành huấn luyện phi hành. Điều này cũng làm cho còn lại người chơi đem tâm thoáng để lại chỗ cũ rồi một điểm. Trương Hằng là cái thứ 3 tiến hành huấn luyện người. Hắn thắt chặt dây an toàn, nhổ xong bắn ra chỗ ngồi bảo hiểm tiêu, mở ra bình hiển, hạ hiển, cùng tương ứng công tắc điện, phân biệt tiếp thông máy bay radar, bay khống, hệ thống truyền tin, động cơ hệ thống, khởi động APU cùng động cơ, kiểm tra đồng hồ đo, xác nhận hết thảy tốt đẹp. Về sau với bên ngoài hậu cần mặt đất nhân viên là một cái ok thủ thế. Cái sau giúp hắn lấy xuống cái thang cùng vòng cản, rút ra nguồn điện, Trương Hằng buông ra tay sát, để máy bay trượt ra kho chứa máy bay, đi vào trên đường chạy. Lúc chiều vẫn như cũ có gió, nhưng là so sánh với buổi trưa khí trời tốt rất nhiều. Chủ yếu nhất là ánh nắng sáng sủa, vẫn là cực kỳ thích hợp phi hành. 13.45 điểm, Trương Hằng cùng đài quan sát trò chuyện. Thỉnh cầu cất cánh, đạt được phê chuẩn sau đem tay trái chân ga đẩy lên lớn nhất. Đem máy bay ra tốc đến 220 km/h. Về sau kéo về phía sau cần điều khiển. Hoàn thành một cái xinh đẹp lên không động tác. Máy bay thuận lợi rời đi mặt đất. Trương Hằng quét mắt tư thái nghi. Xác nhận đầu phi cơ góc ngắm chiều cao cùng độ dốc. Hướng về nhiệm vụ mục tiêu điểm bay đi. Lần này huấn luyện cần hắn ở trên biển tìm tới một chiếc tên là Miller hiệu tàu bảo vệ. Về sau lại trở về hàng. Nội dung nhiệm vụ cũng không tính quá phức tạp. Nhất là đối Trương Hằng mà nói. Hắn chỉ cần cẩn thận đừng bỏ qua mục tiêu liền tốt. Tại xác nhận hết thảy bình thường sau hắn thậm chí còn có nhàn tâm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa. Sổ, không thể không thừa nhận. Trận này trò chơi hoàn toàn chính xác đã trên nhiều khía cạnh cải biến hắn. Đổi lại nửa năm trước hắn coi như lại điên cuồng cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Phải biết liền xem như có tiền phú nhị đại. Này điểm cũng chỉ dừng lại tại ngũ hoàn bên ngoài đua xe ảo tưởng mình là Fujiwara thác hài kích. Thích bên trên mà hắn đã lái máy bay chiến đấu. Tại nước Mỹ lãnh hải trên không bay qua. 13:52 điểm, Trương Hằng lần thứ hai cùng đài quan sát trò chuyện, báo cáo hắn phi hành độ cao cùng mắc số. Cùng lúc đó hắn còn kiểm tra một chút máy bay dầu nhiên liệu lượng. Vẫn như cũ hết thảy như thường, bất quá ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút lóa mắt. Trương Hằng chỉ tốn không đến 10 phút đã tìm được mục tiêu tàu bảo vệ. 13:59 điểm tại cùng đài quan sát lần thứ 3 trò chuyện. Xác nhận nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành, Trương Hằng quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà hắn chỉ phi hành 4 phút rưỡi, thân máy đột nhiên bắt đầu một trận mãnh liệt run rẩy. Trương Hằng xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê thấy được máy bay chiến đấu bên trái động cơ xông lên ánh lửa, đồng thời nương theo lấy cuồn cuộn khói đặc. Bên tai của hắn lập tức vang lên còi báo động chói tai. Đồng thời tần số truyền tin truyền đến đài quan sát chỉ huy viên thanh âm. David, xảy ra chuyện gì tình trạng? Ta có thể là đụng phải cái gì? Hải Âu hoặc là thứ gì khác? Trương Hằng nói, đồng thời ngay đầu tiên đóng lại bốc cháy động cơ. Ngươi còn có thể bay trở về sao? David. Trương Hằng nhìn xem đồng hồ đo trên không ngừng hạ xuống máy đo độ cao. Ta thử một chút xem sao. Cho tới bây giờ Trương Hằng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Tại quá độ phó bản bên trong hắn cùng Armstrong luyện tập qua loại tình huống này xử trí phương pháp. Nhưng mà hắn mới vừa vặn khống chế lại phi hành trạng thái. Còn chưa kịp đem thân máy kéo cao. Phía bên phải còn sót lại bộ kia động cơ cũng phát truyền đến một tiếng vang thật lớn. Máy bay chiến đấu tại ngắn ngủi nửa phút bên trong đã mất đi tất cả động lực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hết chương.